liền như được đại xá. Sau đó sắc mặt tái nhợt nói nhỏ, đi, đi mô. Đối phương mang theo xác của người bị Tân Phương Dương giết chết vội vàng rời đi. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã biến mất ở phía xa. Tư thế chạy trốn thực sự là cực kỳ chật vật. Nói là vừa lăn vừa bò thì cũng không ngoa. Giống như có ác quỷ đuổi theo. Lúc này, sự nghi ngờ trong lòng của Lý Trường Giang đã lên đến đỉnh điểm. Ngoài cảm giác trở về từ cõi chết thì lại càng thêm hoang mang khó giải thích. Vị cao thủ xuất hiện cuối cùng vừa rồi có tu vi còn hơn cả bọn họ. Cũng có lợi từ việc đánh lén này. Lý Trường Giang đứng mũi chịu đòn. Bị thương nặng, hoàn toàn không có cơ hội gặp may. Còn có Tần Phương Dương vừa rồi bị 10 đối thủ lôi kéo. Đợi sau khi cao thủ kia giết Lý Trường Giang xong tiếp tục vây quét, hắn cũng sẽ phải chết. Trong khoảng khắc cao thủ kia xuất hiện, bọn họ đã biết chuyến này ắt hẳn bản thân sẽ phải chết. Không còn chút may mắn nào. Thế cục bị đảo ngược từ lần này đến lần khác. Cứ như vậy mà chuyển biến đột ngột. Cả hai người đều thở hổn hển. Làm sao có thể hình dung được bằng mấy từ thoát ra từ cõi chết. Thực sự là ngũ vị tạp trần. Không thể tả được. Mà nghi ngờ lớn nhất là, ai là người ném con dao kia ra trợ giúp? Tân Phương Dương nhìn tiểu phi đao trên mặt đất. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và kính trọng không thể giải thích được. Nhưng không thấy ai xuất hiện. Hắn lập tức dập tắt cảm xúc này. Tiếng còi cảnh sát gắt gao vang lên. Cuối cùng thì cảnh sát cũng đến. Tả tiểu đa thở hổn hển chạy đến. Thầy Tân, hiệu trưởng, các ngươi không sao chứ? Rồi đi nhặt con dao lên. Bỏ vào trong một chiếc bao. Da nhỏ, rồi đút vào túi. Bốn con mắt của Lý Trường Giang và Tân Phương Dương bật ra cùng lúc. Tiểu phi đao này là của ngươi sao? Vừa rồi là do ngươi ném đao sao? Nếu không thì sao? Lúc này Tà Tiểu Đa vẫn chưa nhận ra ẩn ý trong câu nó. Vì vậy trả lời một cách thản nhiên. Hắn cũng là bị dí đến sát đít rồi nên mới thực sự không nghĩ đến bất cứ điều gì. Ném tiểu phi đao theo bàn. Năng, sau khi ném nó ra ngoài. Mới cảm thấy rằng với sức mạnh của chính mình, dường như không thể giúp được gì cả. Hành động này cũng chỉ làm lộ bản thân mình mà thôi. Cách chương.